Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 66 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 457, đem hắn từ trên vị trí kia kéo xuống. Ngươi á, nói ngươi là cái đứa nhỏ này đang yên đang đẹp, lại mà đi trêu chọc Thục Dương là cái gì? Thục Dương người ta có lý gia, còn ngươi chỉ là một tử tước nho nhỏ, có thể trêu chọc sao chứ? Lão phu nhân ngồi trên ghế, trầm mặt khiển trách. Bây giờ, ngươi không lớn không nhỏ, cũng coi là kinh đô quyền quý, làm việc có thể tuyệt đối không thể xúc động. Tánh mạng mấy chục người phủ tử tước từ trên xuống dưới, đều nằm trên tay của ngươi. Ngươi có biết chuyện trên triều đình hôm nay là bực hung hiểm cỡ nào không? Nếu không phải bệ hạ nhìn rõ mọi việc, không có thiên vị Thục Dương, chỉ là rút hàm quan của ngươi, ở nhà cấm túc nửa tháng, bây giờ ngươi làm sao có thể đứng chỗ này chứ? Từ trước đến nay, dáng vẻ của lão phu nhân đều là một bộ hòa ái, riêng trước mặt của Lý Dịch thì một câu nặng lời cũng chưa từng nói, nhưng mà hôm nay hình như rất tức giận. Sau khi nghe được Lý Dịch đã hồi phủ, trước tiên liền chạy từ Lý gia, vừa mới bắt đầu răng dạy kiểu này đã tiếp tục gần nửa canh giờ rồi. Ban đầu Lý Dịch còn có thể khiêm tốn nhận lỗi, sau đó cũng cam đoan tuyệt là không tái phạm, về sau thật sự không biết nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu nghe thôi. Đương nhiên, lão phu nhân cũng vì yêu thương sốt ruột, đến cùng Thục Dương vẫn là thân dương một nước, đại biểu cho thể diện của triều đình. Thế lực trên triều đình cũng mười phần hùng hậu, người bình thường cũng sẽ không có đi trêu chọc hắn, càng không giống việc làm của bản thân. Đã không chỉ dùng hai chữ trêu chọc này mà hình dung đâu. Nói thật, hắn cũng không phải rảnh rỗi, ăn uống no đủ rồi đi đánh Thục Dương chơi. Thật sự, dưới cái tình huống lúc ấy, nghe được câu nói kia của Thọ Ninh công chúa, não của hắn đã như muốn nổ tung rồi, nhiệt huyết dâng lên, không quan tâm đối phương là Thục Dương, coi như hắn là thái tử, là hoàng đế, là thiên dương lão tử, sợ cũng dám đánh trước rồi nói chuyện sao. Về phần kết quả khi đó, làm sao có thì giờ đi cân nhắc kết quả. Lão phu nhân uống chén trà đi. Lão phu nhân răng dài tước gia, nha hoàng ở ngoài phủ sớm nhượng bộ lui binh. Như Nghi bưng nước trà đi tới, tự tay dâng đến trước mặt của lão phu nhân. Thục Dương địa vị cỡ nào? Nhìn thấy Như Nghi, lão phu nhân nói một nửa thì trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, đổi đề tài. Cái chuyện Thục Dương tạm thời không nói đến. Ta nói hai người các ngươi đều đã cưới nhau lâu như vậy rồi, vì sao mà cái bụng của Như Nghi một chút động tĩnh cũng không có? Hài tử nhà nhị thúc, người ta thành hôn trễ hơn so với ngươi, bây giờ cái bụng của Chu gia cô nương kia đã nhô lên cao rồi. Muốn tìm mấy cái vị thái y trong cung đến, xem các ngươi một cái có được không? Một khắc trước còn đang bị răng dạy, một giây sau bắt đầu bàn đến chuyện sinh con. Lão nhân gia này bẻ hướng quá mau đi. Trong nhất thời, tư duy của Lý Dịch có một chút không tiếp thu được. Như Nghi giật mình một chút, sắc mặt đỏ lên, sau khi đưa nước trà cho lão phu nhân, dỗ dàng lui ra ngoài. Lão phu nhân đặt chén trà xuống, nhìn Lý Dịch nói, liên quan đến chuyện nối dõi tông đường, chuyện này các ngươi phải để ý một chút chứ. Ta lại đi tìm Như Nghi nói chuyện một chút. Thấy lão phu nhân đi ra khỏi cửa phòng, Lý Dịch ngồi trên ghế, hai cái đùi đều hơi tê tê, là do vừa rồi đứng hơi lâu, nâng cái chung trà lên nhấp nhấp, ngón trỏ trên tay cái vô thức đập lên bàn. Thục Dương à, sức! Nhà hoàng chuẩn bị tiến vào quét dọn phòng, thấy dáng vẻ của tước gia, cho là hắn vì khi nãy đã bị lão phu nhân răng dạy mà trong lòng sinh phiền muộn, lại cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Không bao lâu, Như Nghi từ bên ngoài một lần nữa đi tới, nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Lý Dịch, không dám mở miệng, chỉ là đến phía sau lưng của hắn, giương tay nhẹ nhàng nắn bóp trên đầu vai của hắn. Lý Dịch thu hồi suy nghĩ, đứng lên, thấy được thần sắc lo lắng giữa lông mày của nàng, lôi kéo tay nàng nói, chuyện có con không có dỗ dàng nữa, lão phu nhân có nhắc, nương tử đừng quan tâm. Như Nghi dao động lắc đầu nói, thiếp thân không phải là vì chuyện này. Lý Dịch thở dài một hơi nói, chuyện lần này thật sự ta có hơi xúc động. Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn. Tướng công không phải là người dễ xúc động, thiếp thân tin tưởng tướng công làm như vậy nhất định có đạo lý của tướng công. Thiếp thân chỉ hy vọng có thể vì tướng công chia sẻ một ít chuyện. Tướng công biết thiếp thân cũng rất lợi hại nha. Lý Dịch trầm mặt xuống. Với hắn mà nói, trên thế giới này không có người nào hoặc chuyện gì mà quan trọng hơn từng người trong cái sân nhỏ của Liễu Diệp Trại. Hắn không muốn đem những cái sự việc bên ngoài không liên quan vào nơi này. Những cái thứ này không nên cho họ tiếp xúc. Nhưng mà hắn đã quên cảm nhận của bọn họ. Như Nghi rõ ràng không vui, nghĩ đến Liễu Nhị tiểu thư che giấu sự lo lắng, tiểu hoàng sưng đỏ cả hai con mắt. Hắn vỗ vỗ tay của Như Nghi nói, thật là xin lỗi, là ta không đúng, để cho các người lo lắng rồi. Nương tử không phải muốn biết đến cùng ta muốn làm gì sao? Được, ta sẽ nói cho nàng biết. Lý Dịch ngắm nàng hỏi, liên quan tới Tục Dương, nương tử biết bao nhiêu? Như Nghi gật đầu nói, vừa rồi nói chuyện với lão phu nhân, thiếp thân nghe được tất cả. Thục Dương là con trai trưởng của đương kim bệ hạ, là hoàng tử có khả năng thừa kế hoàng vị nhất. Mẫu thân quán là Thôi Quý Phi, phía sau còn có mấy đại hào môn gia tộc chống đỡ nữa. Trong triều cũng có Tần thừa tướng cùng vô số quan viên đứng về phía hắn. Lý Dịch gật đầu nghiêm túc nói, không tệ, Thục Dương là hoàng tử trong số đó, có khả năng ngồi lên vị trí người kia nhất. Chúng ta muốn làm cũng là trông coi phủ tử tước, sinh hoạt thật tốt, thuận tiện kéo hắn từ trên vị trí kia xuống. Như Nghi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, cho dù là nàng cũng bị lời nói của hắn làm cho chấn kinh. Thấy biểu cảm kinh ngạc của nàng, Lý Dịch không nhìn được cười, đưa ngón trỏ ra chỉ lên trán nàng nói, chỉ đùa một chút thôi, nương tử đừng có tưởng thật. Vì bệ hạ không trừng phạt ta, nương tử không cần lo lắng. Lý Dịch vừa ra chỗ xích đu phơi nắng, an ủi nàng. Sau một lát, nằm ngắm thân ảnh tiểu nha hoàng thảnh thơi nô đùa trong sân, Như Nghi trong mắt lóe lên một tia kiên định, hạ giọng nói một câu, thiếp thân biết rồi. Mấy ngày qua, Tấn Dương, Lý Hàn cũng không tốt như vậy. Cho dù là tiên sinh bị phụ hoàng cấm túc, không thể đến trong cung, hắn đã có vài ngày không nhìn thấy hắn. Nhưng là mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ hắn nổi điên ngày đó, cho dù đang là nằm mơ, Tấn Dương đều sẽ bị tỉnh giấc ngay. Sau khi mà hắn vấn an Thục Dương Hoàng Huynh, nghĩ đến nguyên nhân tiên sinh nổi điên vì Thục Dương Hoàng Huynh khi dễ Vĩnh Ninh, cái buổi tối đã làm cho hắn gặp ác mộng rất nhiều lần. Ngày đó, hắn hết sức rõ ràng, Thục Dương Hoàng Huynh đều không có đụng phải Vĩnh Ninh, kết quả biến thành cái dáng vẻ thê thảm như vậy. Suy nghĩ lại một chút, hắn ưa nhéo mặt của Vĩnh Ninh, đoạt lấy đá lạnh của nàng được ban thưởng. Càng nói nàng là hài tử, không có mẹ, thì dáng vẻ thê thảm của Thục Dương một lần nữa hiện lên trước mắt của hắn. Tấn Dương đánh rung một cái, tăng tốc cước bộ hướng về Cần Chánh Điện đi đến. Nghe nói bây giờ Vĩnh Ninh đã không còn ngốc rồi, nàng nhất định còn nhớ được chuyện bản thân bị khi dễ. Hắn muốn đi gặp phụ hoàng, sau đó hắn tuyệt đối không thể đến lớp toán, hắn không thể gặp lại tiên sinh. Bằng không, đợi đến khi tiên sinh mà biết những cái chuyện kia, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết luôn đó. Chương 458 đột nhiên gây khó dễ. Cần Chính Điện, trừ Cảnh Đế đang ngồi ở vị trí đầu, trong điện còn có không ít người. Một nam tử khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo quan màu đỏ, cau mày hỏi, Nghiêm đại nhân, tại sao mà quân phí năm nay lại nhiều hơn năm ngoái như thế? Có thật là binh bộ các người không có tính sai chứ? Tần đại nhân có ý gì? Đối diện là một người nam tử, có khuôn mặt chính trực, thần sắc uy nghiêm, hắn nhàn nhạt nói. Mỗi lần tính toán quân phí, Nghiêm mổ đều cố ý mời các vị tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám đến hỗ trợ. Thế nào? Tần đại nhân đang hoài nghi Quốc Tử Giám tính toán sai, hay là hoài nghi binh bộ của ta báo giả quân phí? Mặc dù người đối diện đương triều là hộ bộ thượng thư Tần Quán, nhưng mà chức quan hai người bằng nhau, cho nên hai người nam tử trung niên cũng không cần cho hắn ta mặt mũi. Tần Quán vừa hỏi một câu thì đã bị binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh đối trở lại, trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy buồn bực. Trong Quốc Tử Giám có nhân tài đứng đầu về toán học, chi phí cho quân sự quá lớn, không phải là một con số nhỏ, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng tính sai. Tần Quán cũng sẽ không hoài nghi, mà cho dù hắn thật sự hoài nghi cũng sẽ không đứng ở chỗ này mà nói ra. Các vị học sĩ của Tế Tửu, Ti Nghiệp, Hoằng Văn Quán, Quốc Tử Giám đều đứng ở hai bên. Thậm chí trong đó còn có mấy vị đại nho. Những đại nho đó cũng mặc kệ hắn có phải là hộ bộ thượng thư hay không. Nếu mà dám ở chỗ này hoài nghi tính chuyên nghiệp của bọn họ khẳng định sẽ liều mạng với hắn. Đến nỗi hoài nghi binh bộ báo giả Huân Phí, nếu không có chứng cứ thì cho dù là bệ hạ cũng không thể nói gì. Tần Quán không có ngốc tới như vậy, hắn giải thích. Nghiêm đại nhân đã hiểu lầm ý của ta rồi, chỉ là với tình trạng của quốc khố bây giờ, nói vậy chắc là Nghiêm đại nhân cũng hiểu. Bản quan thân là hộ bộ thượng thư, cần phải làm việc tận chức tận trách, tất nhiên muốn hỏi cho rõ ràng mỗi một khoản tiền, mong rằng Nghiêm đại nhân không để trong lòng. Nghiêm Bỉnh liếc nhìn Tần Quán một cái, lúc này mới lên tiếng. Mấy năm trước quốc gia an ổn, không có chiến sự, quân phí tất nhiên sẽ ít. Nhưng mà lần này đi chinh chiến, mặc dù chiến tích nổi bật, nhưng mà hao phí cũng không nhỏ. Cho dù là lương thảo hay là quân giới, bao gồm phát bổng lộc cho tướng sĩ, mọi thứ đều phải cần tiền. Tần đại tướng quân không nên nghĩ ngợi mọi thứ quá đơn giản chứ. Tần Quán suy nghĩ một chút, gật đầu, rốt cuộc không nói nữa. Mặc dù quốc khố căng thẳng, nhưng mà những số tiền này nhất định phải lấy ra. Chỉ sợ là ngày tháng sau này phải khổ hơn rồi. Quân phí là một việc trọng đại, chờ một chút là bàn. Hai vị Ai Khanh trước tiên đứng bên kia chờ một lát đi. Cảnh đế đi xuống, nói với hai người một câu, rồi nhìn về mấy người đang chờ đợi một bên hỏi. Không biết vài vị đại nho tiến cung là vì chuyện gì? Trong đám người Quốc Tử Giám và Hoằng Văn Quán, có ba vị lão giả râu tóc bạc trắng, tuy rằng chức quan không cao, nhưng cả đời của bọn họ đều truyền đạo thụ nghiệp, thành quả to lớn chồng chất. Cho dù là cảnh đế thì cũng sẽ cho bọn hắn đầy đủ sự tôn trọng. Một vị lão giả tiến lên thi lễ với cảnh đế nói, bẩm bệ hạ, lão thần nghe nói cái vị quyện quý Trường An Lý Dịch kia mới có 20 tuổi mà đã giảng dạy cho các hoàng tử công chúa tại Bát Văn Điện, không biết thật sự có việc này không? Thật sự là có việc này. Cảnh đế gật đầu xác nhận, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Xin cho lão thần được nói thẳng. Lão giả vuốt vuốt chòm râu nói, việc này thật sự quá mức hoang đường. Cái vị Lý Dịch kia bất quá nhận được hoàng ân của bệ hạ, phong tước huyện quý Trường An, đã 20 tuổi nhưng chỉ mới là tú tài. Đủ thấy là người này học vấn nông cạn. Một người như vậy làm sao có thể trở thành lão sư của hoàng tử công chúa được? Lý Dịch kia có tài đức gì, hành động lần này của bệ hạ đặt Quốc Tử Giám Hoằng Văn Quán ở chỗ nào đây? Lời nói của lão giả cực kỳ trực tiếp, cảnh đế nhất thời có một chút trả lời không được. Hộ bộ thượng thư Tần Quán đứng một bên nhìn cái đám người của Quốc Tử Giám Hoằng Văn Quán, trên mặt hiện ra một chút kỳ dị. Những người kia rốt cuộc xuống tay với huyện quý Trường An Lý Dịch rồi sao? Sự kiện huyện quý Trường An ẩu đả cùng với Thục Dương đã qua đi. Vì chuyện này liên tục rất rộng, một khi làm lớn thì danh tiếng của Thục Dương xem như bị hủy hoại. Bởi vậy các quan viên theo phe của Thục Dương bao gồm Tần tướng đều lựa chọn trầm mặc hiếm thấy. Không có gì cái chuyện này mà khó xử huyện quý Trường An Lý Dịch. Nhưng nếu cái chuyện này cứ như vậy dễ dàng cho qua thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu như nói trước đó vài ngày khi mà nhắc tới huyện quý Trường An thì chỉ nhắc lên một chút hứng thú của bọn họ. Nhưng mà từ sau ngày nọ, Lý Dịch đã chính thức trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ rồi. Hắn ta chỉ là một số việc mà khiến cho sự bố trí vất vả của vô số người tan tành như nước chảy về Biển Đông. Ngày nào mà chưa diệt trừ được huyện quý Trường An, ác khí vẫn sẽ còn trong lòng của bọn họ khó tan. Lời mà vị đại nho Quốc Tử Giám kia vừa nói chỉ sợ chỉ là bước đầu tiên gây khó dễ của bọn họ. Phải biết rằng hai nơi này chính là phạm vi thế lực của đám quan viên phe Tần tướng. Tần Quán nhìn sang binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh phía đối diện, thấy mặt người này có một chút không biểu tình nào, thầm nghĩ với mối quan hệ của người này và Lý gia, thế mà bây giờ lại im lặng không nói lời nào. Điện hạ, bệ hạ đang thương nghị cái chuyện quan trọng với các đại thần, điện hạ không thể đi vào đâu. Cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, tạm thời đánh dỡ bầu không khí bên trong điện. Ánh mắt của mọi người nhốn nháo nhìn về phía cửa. Phú Quang, Tấn Dương, Lý Hàn tránh thoát hai tên thái giám, thở hào hển chạy vào, vừa nói một câu, nhìn thấy có nhiều người trong điện như vậy cũng không khỏi sững sờ một chút. Trừ Phụ Hoàng thì phần lớn người ở đây hắn cũng không nhận ra, nhưng mà hai lão nhân đang đứng bên kia hắn biết chính là hai vị tiên sinh dạy hắn kinh học và sử học. Lý Hàn nhìn thấy bọn họ cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhỏ giọng nói: Phụ Hoàng cứ xử lý việc của mình trước, Hàn Nhi ra bên ngoài chờ ngài. Cảnh đế ngày thường bận rộn việc quốc sự, rất ít có thời gian dạy bảo con cái. Hắn nhớ rõ cái lần trước khi mà gặp Tấn Dương, Lý Hàn, cái đứa nhỏ này có khuôn mặt tròn do, không ngờ mới có mấy ngày không gặp mà đã gầy đi không ít rồi. Cảnh đế không khỏi có chút đau lòng ái náy, hắn sờ sờ đầu Lý Hàn nói: Không sao, Hàn Nhi trước qua bên kia tự mình chơi một lúc, chờ Phụ Hoàng xử lý việc xong sẽ đi tìm Hàn Nhi. Lý Hàn gật đầu, sau đó đi về phía cái bàn mà Phụ Hoàng thường ngồi. Cảnh đế có một chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của hắn, từ trước đến nay, tính tình của Tấn Dương ngang bướng, không để ý việc học, chỉ thích chơi đùa. Nhưng mà hôm nay gặp hắn, hắn đã trưởng thành nhiều đến như vậy, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm phụ thân, nhưng mà khi nào hài tử trưởng thành hắn cũng không biết. Làm đế dương, không thể nghi ngờ là hắn đủ tư cách, nhưng mà làm phụ thân. Cảnh đế âm thầm thở dài một hơi, thần sắc không khỏi ảm đạm rất nhiều. Sự xuất hiện của Tấn Dương chỉ là việc nhỏ, thấy hắn đi tới chỗ khác, một vị tiên nghiệp của quốc tử giám đứng ra nói: Bệ hạ, cái vị Lý Dịch kia dứt bỏ cách tính toán thông thường, lại dùng con số Ả Rập. Ả Rập kia quả thật là một hành động mất gốc, một người quên đi nguồn cội của mình, làm sao có thể trở thành lão sư của hoàng tử được. Việc giáo dục hoàng tử chính là việc trọng yếu của trọng yếu, bệ hạ tuyệt đối không thể qua loa. Chẳng lẽ tiến sĩ toán học của quốc tử giám chúng ta còn không thể sánh bằng một tên chỉ mới tú tài sao? Quyền quý Trường An Lý Dịch không tài không đức, làm sao có thể giảng dạy cho các hoàng tử? Còn thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại, đừng có làm lỡ các vị hoàng tử nữa. Việc này nếu bị truyền ra ngoài, sợ là sẽ để cho giảng dân cười nhạo, cho là quốc tử giám của chúng ta không có ai. Đám người của quốc tử giám và hoàng văn quán không có nhận thấy tâm tình của cảnh đế biến hóa, bọn họ nhốn nháo tiến lên, ngôn ngữ sắc bén, yêu cầu chỉ có một việc duy nhất. Quyền quý Trường An Lý Dịch không tài không đức, không có tư cách làm lão sư cho các hoàng tử công chúa. Vì tránh cho các hoàng tử bị chậm trễ, hẳn là nên tuyển chọn một người tiến sĩ trong quốc tử giám để mà dạy bảo bọn họ về toán học. Về phòng quyền quý Trường An Lý Dịch, tốt hơn hết là nên từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi. Đám người của quốc tử giám Hoàng Văn Quán khổ sở khuyên can cảnh đế. Ở trên án đài, Tấn Dương, Lý Hàn không có để ý đến đối thoại ở bên kia. Hắn ngồi trên một chiếc ghế rất không tương xứng với cơ thể của mình, nhìn chung quanh một hồi cảm thấy có một chút nhàm chán. Lý Hàn thoáng nhìn một phong tấu chương đang mở ra đặt trên bàn, tùy tiện nhìn một chút, sau đó nhìn thấy một ít thứ quen thuộc cho nên hứng thú ghé sát lại xem. Chương 459, Phụ Hoàng, một đề của họ tính toán sai rồi. Tần Quán nghe người của quốc tử giám và Hoàng Văn Quán tranh nhau khuyên can, yên tĩnh chờ bên cạnh, vẻ mặt không mấy gợn sóng. Hắn họ Tần, nhưng mà hắn và Tần tướng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì thân phận nhạy cảm cho nên từ trước đến nay chưa bao giờ đồng ý lời mời chào của bất kỳ hoàng tử nào. Hơn nữa, sâu thẳm trong nội tâm của hắn không đồng ý Thục Dương trở thành hoàng đế đời tiếp theo. Nếu chỉ vẹn vẹn tư chất bình thường thì thôi đi, Giang Sơn bao đời hoàng đế nước Cảnh đã gây dựng, chắc chắn sẽ suy sụp trong tay của hắn. Nhưng mà những chuyện Thục Dương làm gần đây lại khiến cho hắn dâng lên mấy phần cảnh giác trong lòng. Không nói đến vô tài vô năng, nhưng đế dương của một nước mà đức hạnh cơ bản không có, vậy thì trong tình trạng có ngoại địch dây quanh, cảnh quốc có khả năng diệt vong lắm. Còn về phần Trường An huyện quý Lý Dịch mà mọi người đang thảo luận, Tần Quán xưa nay không hoài nghi thuộc nhận biết người của đương kim bệ hạ. Nếu bệ hạ để cho hắn dạy toán học cho chư vị hoàng tử công chúa, đã nói rõ cái vị Lý Tử Tước kia thật sự có tư cách này. Có điều dù thế nào đi nữa, việc này không liên quan đến hắn, không chú ý chuyện này. Ánh mắt của Tần Quán tùy ý quét nhìn trong điện, đang định thu lại tầm mắt, chợt ngẩn ra. Trông qua một hướng khác, trên chiếc bàn bên cạnh, thân hình mập mạp của Tấn Dương nằm sấp trên bàn, cắn đầu bút, chau mày, giống như đang suy tư điều gì. Không lâu sau, hai mày của hắn lại giãn ra, trên khuôn mặt tròn là vẻ mặt có một chút đắc ý, cầm bút viết thật nhanh trên giấy, chỉ chốc lát sau lại cau mày. Thấy một màn này, trong lòng của Thành Quán nhất thời hơi nghi hoặc. Thấy Quốc Tử Giám hết sức chê bai toán học kiểu mới của Lý Dịch, Cảnh Đế cau mày hỏi: "Không phải nói toán học kiểu mới của Lý Tử Tước sáng tạo nhanh gọn dễ học sao? Trẫm để Quốc Tử Giám thử một năm trước, nếu được thì phổ biến khắp thiên hạ, chắc chắn sẽ khai sáng cục diện toán học kiểu mới. Công đức vĩ đại như thế, vì sao mà Lý Tử Tước không thể trở thành lão sư cho hoàng tử?" Một lão giả hư lạnh một tiếng nói: "Lão phu đã xem qua toán học kiểu mới đó của Lý Dịch rồi, đường ngang ngõ tắt mà thôi, sao có thể so sánh với phương pháp lão tổ tông truyền xuống được. Phương pháp tính toán vô cùng nhanh gọn, hắn còn muốn cướp lấy. Một kẻ quên nguồn quên gốc như thế, nếu để cho lão phu gặp được, thế nào cũng phải gõ phá đầu hắn." Tần Quán thu hồi ánh mắt đặt lên Tấn Dương, nhìn lão giả kia một chút, không khỏi nhếch mép một cái. Lý Tử Tước kia dám đánh nhau với cả Thục Dương, sợ gì một lão nho? Có lẽ lão còn chưa kịp gõ phá đầu của đối phương, cái thân xương già yếu của lão đã bị dập trước rồi. Lão nho nói xong, tế tử Quốc Tử Giám tiến lên nói ngay: "Hồi bẩm bệ hạ, mặc dù Quốc Tử Giám cũng có người cho rằng toán học kiểu mới của Lý Dịch có tròn có méo, nhưng mà lại thay thế không được phép tính của chúng ta dài lâu. Nếu tùy tiện phổ biến, sợ rằng chỉ dạy hư học sinh thôi, ngộ nhỡ mà làm hỏng căn cơ của học sinh cảnh quốc ta, thần muôn lần chết khó tự tổ trạng." Trước mặt của Cảnh Đế, tế tử Quốc Tử Giám phải nói rất quyển chuyển, đại khái nghĩa là toán học kiểu mới của Lý Dịch là cái quái gì. Quốc Tử Giám chúng ta chướng mắt, người ngoài nghề như là bệ hạ đừng có mù mắt so tài, vấn đề này mới là chuyên ngành của Quốc Tử Giám chúng ta. Tiếp đó lại có mấy người tiến lên phát biểu, thái độ không qua quýt hơn tế tử Quốc Tử Giám bao nhiêu, chê toán học kiểu mới của Lý Dịch đến nỗi không đáng một đồng. Nếu để cái loại người này mà dạy toán cho nhóm hoàng tử công chúa, không chỉ Quốc Tử Giám và Hoàng Văn Quán họ mất mặt, thế diện của bệ hạ ngài cũng sắp ném ra ngoài cửa luôn rồi. Cảnh Đế cau mày, trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia nghi ngờ. Dẫu hắn cũng có lướt qua xem toán học, nhưng mà còn chưa tự đại đến mức cho rằng mình lợi hại hơn mấy người trong Quốc Tử Giám, bao gồm cả hai vị đại nho. Tất cả mọi người chê bai toán học kiểu mới của Lý Dịch, chẳng lẽ mình sai thật sao? Nghĩ đến phương thức trước đây Lý Dịch dạy bảo cho hoàng tử công chúa, hoài nghi trong lòng Cảnh Đế càng sâu. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt của Cảnh Đế, mấy vị quan viên Quốc Tử Giám và học sĩ Hoàng Văn Quán cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão sư của các hoàng tử rất được tôn sùng, không phải là bình thường, bản thân nó chính là ô dù bảo vệ vô hình. Nếu không có thân phận này, Trường An huyện quý cũng chỉ là Trường An huyện quý thôi, bọn họ sẽ xử lý thuận tiện hơn rất nhiều. Tần Quán nhìn Nghiêm Bỉnh một lần nữa, phát hiện hắn vẫn trưng ra cái mặt than, rõ ràng bệ hạ sắp bị bọn họ thuyết phục rồi, chẳng lẽ họ Nghiêm thật sự không định làm gì sao? Tính ra thì dù sao thì việc này không liên quan đến mình. Tần Quán lắc đầu, trong lúc vô tình nhìn sang Tấn Dương phía sau một chút, phát hiện hắn đã đặt bút xuống, dương người một cái, vẻ mặt dường như khá hài lòng. Nếu đã như vậy thì nghĩ đến có lẽ Lý Dịch không hài lòng về cái chuyện xui xẻo này lắm, Cảnh Đế nghĩ ngợi một hồi nói: "Vậy nhờ Quốc Tử Giám nên chọn phụ hoàng." Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng trẻ con, Cảnh Đế quay đầu lại, thấy Tấn Dương Lý Hàn đứng sau lưng của hắn, trên tay cầm một vật. Cảnh Đế cẩn thận nhìn lên, phát hiện đó là tấu chương binh bộ vừa mới trình lên. Trên đó ghi chép cặn kẽ các mục chi phí quân sự, cũng chính là vừa rồi hai vị thượng thư nổi lên tranh chấp. Hắn lấy tấu chương từ trong tay của Lý Hàn nói: "Cái này không thể lộn xộn được, Hàn Nhi, chờ một lát đi, phụ hoàng xong việc chơi với con nha." "Phụ hoàng, có một đề họ đã tính sai rồi." Tấn Dương ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đế nói: tướng mạo bé mập 9 tuổi xem như anh tuấn, lúc ngẩng đầu nói chuyện có cảm giác rất đáng yêu. Lúc này trên mặt của hắn có một chút đắc ý, tựa như một đứa nhỏ làm việc tốt, đang chờ người lớn khen ngợi, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Cảnh đế sửng sốt một chút, sau đó cười cười lắc đầu. Hàng Nhi, con đừng có làm rộn nữa, qua bên kia chơi đi. Cho dù Lý Dịch cũng từng nói với hắn, Tấn Dương có rất nhiều khiếu học toán, nhưng mà cảnh đế không cho rằng hắn lợi hại hơn cao thủ toán học của Quốc Tử Giám. Nếu cái phần tấu chương này xảy ra vấn đề, binh bộ không biết sẽ rơi bao nhiêu cái đầu, sao Nghiêm Bỉnh có thể lấy việc này làm trò đùa được. Phụ hoàng, phụ hoàng, họ tính toán sai thật mà. Phụ hoàng không tin mình, Lý Hàn cảm giác có một chút quỷ khuất, hơi vội vàng nói. Cảnh đế nhíu mày, đang định mở miệng răng dạy, nhưng mà thấy bộ dáng quỷ khuất, nước mắt sắp tuôn ra của Tấn Dương, nhớ lại mình không biết đã bao lâu rồi không có trò chuyện với hắn, trong lòng mềm nhũn nói, được rồi, vậy thì Hàn Nhi nói cho phụ hoàng xem họ sai ở đâu. Tiểu mập mạp nở nụ cười, mở tấu chương trên tay của cảnh đế ra, thấy mấy ký tự lít nhà lít nhít kỳ quái trên tấu chương, binh bộ thị lang Nghiêm Bỉnh biến sắc nhìn cảnh đế. Bệ hạ, cái này... Cảnh đế khoát tay nói, lát nữa xuống làm lại là được. Nghiêm Bỉnh nhìn Tấn Dương mở tấu chương thật dài ra, trải xuống đất. Sàn điện vốn trống không, nay lại bị chiếm hết chỗ, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ở đây, chính là ở đây, tiểu mập mạp chỉ một chỗ tự tin nói, phụ hoàng nhìn xem, vận chuyển lương thảo ở Lương Châu và U Châu không nên phân phối như vậy, nếu mà tiếp tục sẽ hao đi nhiều hơn trên đường vận chuyển. Tấn Dương quỳ một chân xuống đất, chỉ vào biểu thức số học hắn ghi ra bên cạnh nói, ở đây nhiều hơn một chút, ở đây ít hơn một chút, chính là cách phân phối tối ưu nhất. Ít nhất là có thể giảm bớt hơn 1/10 hao tổn, tính ra cũng không ít bạc. Đám người Quốc Tử Giám căn bản không có để việc này trong lòng. Nghiêm Bỉnh và cảnh đế cũng không cho rằng một đứa nhóc 9 tuổi có thể dạch ra sai lầm tồn tại trong quân phí của triều đình, bởi vậy không để ý mấy. Dẫu có nhiều chỗ Tấn Dương nói rất mập mờ, nhưng Tần Quán từ trước đến nay luôn tương đối nhạy cảm với bạc, cũng nghe hiểu rất nhanh. Tôn chỉ của hộ bộ cho tới nay chính là dùng bạc ít nhất để mà làm nhiều chuyện nhất. Dù chi tiền cho khoản nào, cũng đều muốn hạ xuống 10 phần. Mức quân phí rất lớn, hàng năm cũng luôn khiến cho hộ bộ tính toán chi tiêu đến đau đầu. Hắn lúc nào cũng hết sức thận trọng, nhưng mà bởi vì binh bộ tự mình có phương pháp tính toán, lại được cao nhân toán học Quốc Tử Giám tương trợ, Tần Quán gần như là chưa từng hoài nghi tính chính xác của họ. Kết quả thì sao? Rõ ràng chỉ cần có 10 vạn lượng có thể giải quyết vấn đề, thế mà binh bộ lại muốn 12 vạn lượng từ chỗ của hộ bộ. Đương nhiên số tiền này không phải là binh bộ tham mô, mà là uổng phí ném xuống đường. Đây mới chỉ là một lần. Một lần 20 vạn lượng, 10 lần là bao nhiêu? Nếu mà tiến sĩ toán học của Quốc Tử Giám đều có trình độ này, qua nhiều năm như vậy, quốc khố phải lãng phí bao nhiêu bạc, vốn không nên lãng phí. Nghĩ đến bệ hạ giảm miễn thu thuế, quốc khố trống không, mình mỗi ngày vì bạc lo lắng mà ăn không ngon, ngủ không yên. Binh bộ và Quốc Tử Giám còn kéo chân sau hộ bộ, trong lòng của Thành Quán lập tức tràn ngập lửa giận. Đương nhiên, hắn sẽ không xúc động như thế. Tần Dương điện hạ chỉ là một đứa nhỏ không đến 10 tuổi, ngộ nhỡ hắn tính toán sai thì sao? Sau đó, Tần Quán ngồi xổm người xuống, bắt đầu thử lại phép tính của mình. Không lâu sau, hô hấp của Tần Quán dần dần trở nên ồ ồ. Hắn ngẩng đầu nhìn binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh và cái đám người Quốc Tử Giám. Hai mắt đỏ như máu, giống như một con mãnh thú sắp sửa nhào lên cắn. Chương 460, chúng thần có tội. Tốt tốt, phụ hoàng biết rồi, Hàn Nhi qua bên kia chơi một lát đi, phụ hoàng sẽ tới ngay. Cảnh đế đỡ Tấn Dương đang ngồi dưới đất dậy, vỗ vỗ bụi trên người của hắn nói. Mặc dù mấy ngày này Tấn Dương trở nên khôn khéo hiểu chuyện một cách hiếm thấy, nhưng mà đến cùng vẫn là một đứa nhỏ, không đến 10 tuổi. Đối với những đại sự quân quốc này, cảnh đế vẫn không cho rằng hắn có thể tham dự. Phụ hoàng, Lý Hàn không ngốc, thấy phụ hoàng hoàn toàn không quan tâm đến kết quả, hắn đã nghĩ nát óc mới tính ra được, nhất thời vừa thất vọng vừa sốt ruột. Làm sao hắn tính sai được chứ? Trên cuốn sách nhỏ đó cũng có vấn đề tương tự, ba trưởng quỷ giáp ất bính ác ôn tra tấu hắn đã mấy ngày, thật là vất vả mới hiểu được lý giải được, làm sao có thể tính toán sai một vấn đề đơn giản như thế. Tấn Dương điện hạ, đây không phải là nơi người có thể hồ nháo, còn không mau rời đi. Quân thần nghị sự há có thể để cho một đứa nhỏ nghịch ngợm quấy rầy. Vị đại nho giải kinh học cho hoàng tử, cao mày nói một câu, lại nhìn cảnh đế nói: bệ hạ, môn toán đến nay đã được phát triển mấy ngàn năm, một tiểu tử dắt mũi chưa sạch còn dám đưa ra cái gọi là toán học kiểu mới, quả thật là câm miệng. Lão giả còn chưa dứt, trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to. Tất cả mọi người kể cả cảnh đế đều giật nảy mình. Trên mặt của hộ bộ thượng thư Tần Quán rải đầy tơ máu, hắn đứng lên nhìn lão giả kia nói: bệ hạ bảo các ngươi dùng thử toán học kiểu mới tại quốc tử giám để sau này phổ biến, các ngươi dám bác bỏ. Vừa rồi lão giả bị cái bộ dạng ấy của Tần Quán hù sợ, sau khi lấy lại tinh thần tức giận liếc hắn: không sai, tà môn ngoại đạo mà dám tự xưng toán à. Hộ bộ trưởng quản tài chính một nước, địa vị vừa trọng yếu vừa khó xử, về vấn đề bạc mà bình thường không ít dây dưa với các bộ, quan viên hộ bộ đều hy vọng biết bao quốc khố tràn đầy, tiền tài làm sao cũng dùng không hết. Lúc này Tần Quản bất chấp nơi này là cần chính điện, bệ hạ đang ở bên cạnh, mọi suy nghĩ trong đầu đều là số bạc mất trắng, chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Hắn một bước xông lên, chộp lấy cổ áo của lão già kia, gằn giọng từng chữ: người lặp lại một lần nữa đi. Giờ khắc này trong mắt hắn còn có đại nho cái gì, ước gì mà xé nát luôn kẻ quốc tử giám chỉ biết ngồi không ăn bám ra. Tần đại nhân, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Mau thả Ngô lão ra đi. Ngươi đâu, mau tới đây, Tần đại nhân điên rồi. Hộ bộ thượng thư Tần Quán bỗng nhiên phát cuồng, làm cho mọi người giật mình hoảng sợ. Rất sợ hắn cũng giống như Lý Tự Tước hành hung Ngô lão một trận. Rốt cuộc hoàng cung bị làm sao vậy? Chẳng lẽ yêu tà quấy phá? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà một vị huyện quý, một vị thượng thư nổi điên liên tiếp, sợ là phải mời mấy vị đạo trưởng đến trừ tà thôi. Đám người quốc tử giám dỗ dàng đi lên kéo hai người ra. Nào ngờ Tần Quán sống chết không chịu buông tay, ánh mắt giận dữ làm cho lòng người phát lạnh. Cảnh đế lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, dỗ dàng nói: Tần Ái Khanh, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi thả Ngô lão ra đi rồi từ từ nói. Tần Quán hô hấp ồ ồ, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi thả tay ra, quay đầu lại, hốc mắt ướt át khàn khàn nói: bệ hạ, quốc tử giám hại nước. Lão giả bị hắn níu cổ áo, vốn đang sửa sang y phục, nghe thấy câu này trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, lớn tiếng nói: càn rỡ, Tần đại nhân, ngươi thân là hộ bộ thượng thư, lại nói ra cái lời nhục nhã với quốc tử giám ta như thế, lão phu nhất định phải vạch tội ngươi một bản ngay trước mặt bách quan trên triều đình. Vạch tội cái con mẹ ngươi. Giờ phút này Tần Quán cuối cùng cảm nhận được tâm trạng của vị Lý Tử Tước kia. Cho dù là đối phương đại nho đức cao vọng trọng, hắn vẫn quay đầu chửi một câu, một cước đạp tới. Đường đường là một vị đại nho quốc tử giám, lại là hộ bộ thượng thư, một cước đạp thành hồ lô lăn xuống đất. Bầu không khí trong điện bỗng nhiên im bặt. Điên rồi, Tần đại nhân quả là điên rồi mà. Đám người quốc tử giám xao động trong lòng, ngay cả đến nâng Ngô lão lên cũng quên bén. Trên mặt của binh bộ thượng thư nghiêm bỉnh cuối cùng lộ ra vẻ chấn kinh. Làm thế nào hắn không nghĩ tới, Tần Quán, Tần đại nhân từ trước đến nay luôn có danh xưng quân tử, lại cũng có bộ mặt dữ dằn như vậy. Đánh cho đại nho quốc tử giám ngay trước mặt bệ hạ nghiêm bỉnh càm bái hạ phong. Lý Hàn sụt sịt nước mắt nước mũi nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Không ngờ mọi người nói chuyện, Tần Quán đem cái tấu chương cầm lên tiện tay đưa cho quan viên quốc tử giám, trên mặt lộ một tia suy sụp nói: đọc đi, tất cả đọc một chút đi. Hôm nay trong điện vừa lúc có một tiến sĩ toán học quốc tử giám, thấy dáng vẻ này của Tần thượng thư, trong lòng có một chút phát lạnh ghé đầu qua. Một lát sau, vị tiến sĩ toán học quốc tử giám này toát ra một tầng mồ hôi lạnh đã rịn lên trên trán, ngẩng đầu muốn nói cái gì nhưng cũng chỉ run rẩy môi, không thể phát ra một âm tiết nào. Phịch một tiếng, đường đường là một tiến sĩ toán học quốc tử giám, hai chân mềm nhũng, co quắp ngã xuống đất. Từ tiến sĩ, sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi nói một câu đi chứ. Từ tiến sĩ. Hoàng Diên quốc tử giám lo lắng lắc lắc dài từ tiến sĩ, lại phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt vô thần, như thế nào không nói một lời. Binh bộ thượng thư nghiêm bỉnh, đứng bên cạnh, hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Lúc mà nhìn về phía Tần Quán, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, trái tim dần chìm xuống vực sâu không đáy. Thấy cảnh đế vẫn hơi nghi hoặc, Tần Quán cầm tấu chương lên, đi đến trước mặt của Lý Hàn, cung kính nói: Tấn Dương điện hạ, làm phiền ngài nói lại một lần nữa cho chúng ta nghe đi. Cho dù Tấn Dương trẻ người non dạ, cũng biết hình như đã xảy ra cái chuyện lớn rồi, không muốn khoe khoang gì nữa, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Phủ hoàng, con chợt nhớ tới mẫu phi sẽ đi tìm con về trước đây nghe. Chạy ra cửa điện, không được mấy bước đã bị hai thị vệ bắt vào. Tấn Dương có một chút áo não nói: Ta đã viết rõ ràng cả rồi, vì sao mà các ngươi vẫn không hiểu chứ? Sao có thời gian nói lại cho các ngươi được, ta còn muốn về ăn cơm mà. Hôm nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để thương lượng với phụ hoàng, sau này không học tiết toán, ánh mắt nhìn hắn của phụ hoàng và những người kia đều rất quái lạ. Tấn Dương quyết định dùng cái lòng bàn chân lao dầu trước. Bệ hạ, phương pháp của Tấn Dương điện hạ sử dụng chỉ vẹn vẹn hạng mục vận chuyển lương thảo thôi mà có thể tiết kiệm được gần một vạn lượng bạc rồi. Thần tin tưởng toán học kiểu mới của Lý Tử Tước tuyệt là không chỉ thích hợp nơi đây. Chúng quan viên quốc tử giám ngồi không ăn bám, có mắt không biết Minh Châu, quả thật là thiếu sót lớn. Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng mà ngữ khí của Tần Quán vẫn phẫn ý khó bình. Hàng Nhi, ngày thường lên lớp tiên sinh dạy các con mấy cái thứ này sao? Cảnh đế suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn Tấn Dương hỏi. Nghĩ đến vấn đề khó trên quyển sách nhỏ kia, Tấn Dương lắc đầu nói: Đây có tính lạ gì đâu, tiên sinh dạy khó hơn những cái thứ này nhiều. Cảnh đế cười sờ đầu hắn nói: Phụ hoàng biết, bây giờ Hàng Nhi về trước đi, phụ hoàng và các vị đại nhân còn có chuyện quan trọng cần bàn. Lý Hàn như được đại xá, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúng thần có tội. Tấn Dương vừa bước ra cửa điện, đồng thời tất cả người thuộc quốc tử giám đều quỳ xuống, run giọng nói. Chương 461, kiểm tra. Đám người quốc tử giám vừa rồi, lòng đầy căm phẫn, muốn bãi bỏ toán học kiểu mới lúc này, lại chỉ có thể nơm nớp, lo sợ quỳ trong điện, không dám nhấc đầu lên, bao gồm cả vị đại nho bị hộ bộ thượng thư Tần Quán đạp ngã xuống đất. Mặc dù là ba vị lão giả không cùng nhau quỳ xuống, nhưng mà khuôn mặt già nua, xấu hổ đến đỏ bừng, danh dự mấy chục năm bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu trước mắt mà có kẻ đất, sợ là đã sớm chui vào rồi. Những lời chê bai Lý Dịch vừa rồi, giờ phút này toàn bộ đều đổ ngược lên đầu của bọn họ. Trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, thậm chí cực độ khó tin. Toán học kiểu mới kia quá thật là kỳ diệu, đến nỗi có thể làm một đứa nhỏ 9 tuổi siêu việt toán học đại sư. Người đã ngâm trong các đề toán mấy chục năm sao? Nói, tội của các người ở đâu? Sau khi mà kinh ngạc, nét mặt cảnh đế khôi phục bình tĩnh trở lại, nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt hỏi. Chúng thần nên cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ, không nên hoài nghi toán học kiểu mới của Lý Tử Tước. Tế tửu quốc sư giám rung giọng nói, phương pháp tính toán chúng ta sử dụng kém hơn toán học kiểu mới của Lý Tử Tước rồi, mà cái phương pháp quốc tử giám nắm giữ lại chỉ là đếm mà thôi. Đối với cách lựa chọn tối ưu của Tấn Dương điện hạ nhắc tới vừa rồi, không chỉ thần chưa từng nghe thấy, sợ là toàn bộ quốc tử giám, toàn bộ thiên hạ không có mấy ai nghe qua. Lý Tử Tước quả thật là kỳ tài ngút trời. Thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho phép quốc tử giám phái hai tiến sĩ toán học cùng học tập với các hoàng tử đi. Người trong quốc tử giám nhìn nhau mấy lần, rồi rối rít lên tiếng, thành khẩn nhận sai, không hề đề cập tới việc trình tấu chương khuyên ngăn lúc nãy, khen ngợi toán học kiểu mới có thừa, nhào nhào tỏ vẻ nguyện ý theo Lý Tử Tước để mà học tập kỹ thuật tiên tiến. Nói chung, tâm ý của mọi người muốn biểu đạt chính là không phải chúng ta quá rác rưởi, mọi người mấy chục năm, mấy trăm năm qua đều như thế, không chỉ quốc gia của chúng ta, các quốc gia khác cũng vậy thôi. Cái nồi trước chúng ta không gánh, Lý Tử Tước lợi hại như vậy, nhanh phổ biến toán học kiểu mới là nhân đạo. Không phải là bọn họ không muốn gánh tội, mà là căn bản họ không kham nổi sự trừng phạt ấy. Dựa theo lời của Tần Đại Nhân, tiền tài quốc khố tổn thất hàng năm là một con số cực kỳ đáng sợ, cho dù có bán quốc tử giám bọn họ cũng không thể bồi thường nổi. Binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh quỳ gối trước mặt cảnh đế, sắc mặt xám như tro tàn, trầm giọng nói: tính toán quân phí ra sai lầm, thần chết vạn lần khó từ tội trạng. Cảnh đế tự mình nâng hắn dậy, lắc đầu nói: việc này không phải do ngươi, nếu muốn nói cho rõ ràng thì trẫm cũng có sai, nên để cho Lý Tự Tước tường tận phổ biến phương pháp này sớm hơn. Việc này binh bộ không chịu trách nhiệm lớn, ngược lại là quốc tử giám, để cho cảnh đế thất vọng trong lòng cung cực. Chưa từng coi trọng toán học kiểu mới, quốc tử giám khó từ tội trạng, tất cả quan viên phạt bóng một năm, lấy đó mà trừng trị. Cảnh đế nhìn đám người quốc tử giám nói: mặt khác lập tức triệu tiến sĩ toán học và chiêu sinh khoa toán quốc tử giám tiến cung, trẫm muốn tận mắt nhìn xem nhân tài toán học của triều ta rốt cuộc có cái bộ dáng gì. Một đường chạy chậm chậm về chỗ ở của mình, Tấn Dương Lý Hàn còn chưa kịp lấy hơi thì có thái giám truyền chỉ: tập trung tất cả các hoàng tử và công chúa đến Bát Giang Điện. Tấn Dương một đường thấp thỏm đi theo thái giám, thấy đã có mấy vị hoàng tử chờ ở đó, tiến lên hỏi rõ ràng tình huống thì biết được là phụ hoàng muốn kiểm tra việc học của bọn họ. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Mấy ngày nay hắn chỉ lo bơi ở trong đại dương toán học, làm gì còn nhớ cái bài vở gì chứ. Trừ mấy vị huynh đệ tỷ muội ra, không ngờ hôm nay còn có hơn 10 người xa lạ vào điện, giống như muốn khảo thí với bọn họ luôn vậy. Trong lòng của Tấn Dương không khỏi càng thêm lo lắng, nhưng mà sự thấp thỏm ấy chỉ kéo dài cho đến khi lật bài thi của một vị thái giám phát cho hắn. Tấn Dương kinh ngạc, một khắc sau liền hóa thành nhẹ nhõm. À, đề tài gà thỏ, rồi cái đề giếng sâu, đề độ dài dây thần. Đây đều là những đề mà rất lâu trước kia hắn chơi còn dư lại, không phí bao lâu thời gian đã giải ra đáp án. Đề đăng sau đó khó hơn một chút, nhưng mà lại chép xuống từ cuốn sách nhỏ của tiên sinh cho hắn mà. Đến một con số cũng không đổi, nhắm mắt lại cũng viết được. Chỉ có một khắc đồng hồ, Lý Hàn đặt bút xuống. Phụ hoàng đang nhìn ngay tại cách đó không xa. Lý Hàn không dám làm ra cử động thất thường, nhàm chán đánh giá mọi người xung quanh. Thọ Ninh hoàng tỷ nhíu mày, khẳng định đã gặp phải đề khó không giải được rồi. Cái này cũng là bình thường thôi. Thật ra khi đi học tiên sinh chỉ dạy rất đơn giản, địa ngục chân chính mới là cuốn sách nhỏ chỉ thuộc về mình thôi. Cho đến bây giờ Lý Hàn vẫn cho rằng đó sự trách phạt của tiên sinh dành cho mình vì từng ức hiếp Vĩnh Ninh. Lý Mặc bên cạnh thì cắn đầu bút, xem ra đến cái đề thứ nhất cũng không làm ra được. Đáng đời, ai bảo dám cười nhạo mình béo. Béo thì sao, béo cũng đâu có cản đường hắn đâu. Lần này chờ mất mặt trước mặt phụ hoàng đi. Lý Hướng ở bên cạnh nữa hình như cũng gặp phải khó khăn. Lý Hướng luôn là người hầu trung thành của hắn, thế nào cũng phải giúp một tay. Lát nữa nghĩ cách để mà hắn chép một chút, không uổng công hắn luôn theo mình. Mấy người lạ đó thì đang làm cái gì chứ? Sao mà trán toát đầy mồ hôi vậy? Bát Văn Điện có nhiều đá lạnh, không nóng chút nào luôn mà. Thật là một đám người kỳ quái. Ngay khi Lý Hàn đang nhàm chán ngồi một chỗ mà buồn ngủ, chiêu sinh khoa toán của quốc tử giám đã mồ hôi ướt đẫm áo rồi. Nhìn cái bài thi trước mặt, chỉ cảm thấy một trời đất quay cuồng thôi. Lý Lôi, Hàng Mai Mai, ao nước, tưới nước, nước vào. Đây thật sự là cái đề toán sao? Ôm trong lòng nghi ngờ đối với nhân sinh, mọi người chỉ cảm thấy ngay cả tương lai trở nên u tối. Tại một nơi yên lặng, vắng vẻ trong điện, cảnh đế và hộ bộ thượng thư Tần Quán đứng đó, trong tay cầm một phần bài thi. Chư vị quốc tử giám có nề nếp đứng bên cạnh, đã mất đi lòng kiêu ngạo vừa rồi thật lâu. Bệ hạ, Lý Tự Tước ra các cái đề này thật sự là quá mức cao minh, hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế, giúp cho toán học không dừng lại trên giấy. Có thể tưởng tượng được, nếu mà toán học kiểu mới có thể được phổ biến ra, tất sẽ khai sáng ra một cục diện hoàn toàn mới. Ánh mắt của Tần Quán cuối cùng rời khỏi bài thi, tán thưởng nói. Là hộ bộ thượng thư, hắn cực kỳ nhạy cảm với con số, bản thân đương nhiên cũng tinh thông toán học, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cảnh đế gật đầu, cũng không có kinh ngạc quá nhiều, hắn đã sớm quen với Lý Dịch, luôn có thể sáng tạo ra những kỳ tích và kinh hỷ. Bệ hạ đã hết một canh giờ. Nghiêm Bỉnh đi lên trước nhắc nhở. Vậy qua xem một chút đi. Hoàng tử công chúa cùng với chư sinh khoa toán đều bị đuổi ra ngoài Bát Văn Điện, trừ Tấn Dương. Gần như là tất cả hoàng tử công chúa đều có vẻ lo lắng. Các đề vừa rồi khó hơn những cái đề bình thường họ làm trên lớp nhiều. Có mấy cái đề thậm chí còn chưa từng gặp trước đây. Bọn họ một chữ cũng không động nổi, lần này chắc chắn sẽ bị phụ hoàng khiển trách rồi. Lý Mặc, ngươi giải thế nào? Lý Hướng, ngươi thì sao? Vừa rồi ta ra hiểu cho ngươi, ngươi có hiểu không vậy? Hoàng tỷ, à không, không có gì. Cây trăm nhỏ hôm nay của tỷ mang thật đẹp luôn nha. Hỏi tất cả mọi người xong, vẻ đắc ý trên mặt của Lý Hàn rốt cuộc không kềm lại được nữa. So toán học với bạn Dương, các ngươi còn kém xa đó. Cách đó không xa, mấy vị trẻ tuổi khoa toán của Quốc Tử Giám tập hợp lại một chỗ, trên mặt đều lộ vẻ đắng chát. Trần Huynh, sao rồi? 10 đề, ngươi làm ra mấy đề? Hổ thẹn rồi, chỉ giải ra có 3 đề thôi. 3 đề, không tệ không tệ, ta chỉ viết được có 2 đề thôi. Thực không dám giấu giếm, ta chỉ ra được có 1 đề. Đối với chuyện kiểm tra khoa toán rất khó hiểu của bệ hạ, đến bây giờ mọi người vẫn không hiểu ra sao. Vừa rồi đọc bài thi mà không giải được đề nào, càng như là ngồi trên bàn chông vậy. Lúc này biết được tình huống của mọi người đều giống nhau, trong lòng an tâm một chút. Những cái đề mục kia trước đó căn bản chưa từng nghe thấy, cho dù không có giải ra được cũng có thể thông cảm. Mọi người có trình độ ngang nhau, ai cũng không thể chế giễu ai. Chỉ là không hiểu gì sao mà bệ hạ lại cho các hoàng tử công chúa cùng tiến hành khảo thí với bọn họ. Chỉ là trẻ con thôi mà, bọn họ biết cái gì là toán học không chứ? Chắc cũng đọc không hiểu mấy cái đề mục kia đâu. Chiêu sinh nghĩ như vậy trong lòng, chợt thấy mấy vị tiến sĩ ra khỏi điện, một vị tư nghiệp cầm đầu mặt trầm như nước, không khỏi khiến cho bọn họ sinh ra cái dự cảm không lành. Chương 462, Triều Đình nhắc lại. Đường đường là khoa toán học của Quốc Tử Giám, vậy mà cũng không bằng một hoàng tử nhỏ tuổi hay cho một cái Quốc Tử Giám. Tần Quán, hộ bộ thượng thư từ trong điện đi ra, nhăn mặt nói một câu. Một đám quan viên Quốc Tử Giám cúi đầu, không dám nói một câu phản bác. Hôm nay Quốc Tử Giám mất hết thể diện trước mặt của bệ hạ, đều là tính toán, nhưng mà khoa toán học lại không phân thắng thua với một đám hoàng tử khoảng chừng 7-8 tuổi tương xứng. Tức thì bị Thọ Ninh công chúa cùng với Tấn Dương điện hạ hơi lớn tuổi bỏ xa sau lưng rồi. Chuyện này nếu mà truyền đi, về sau Quốc Tử Giám đừng có mơ tưởng ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Lão sư, chúng ta... Có học sinh lấy hết dũng khí tiến lên hỏi thăm một vị tiến sĩ toán học. Đối phương nhăn mặt lạnh giọng nói một câu. Còn đứng chỗ này làm cái gì? Mặt mũi ném còn chưa đủ sao? Không mau trở về. Chư sinh toán học không hiểu gì sao mà bị chửi. Khi mà nhìn thấy sắc mặt của vài vị lão sư, lúc này không dám ho he một lời, xám xịt đi theo sau lưng của bọn họ rời đi. Đồng thời trong lòng có hơn 10 người sinh ra một suy nghĩ thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ nói những tiểu công chúa tiểu hoàng tử đó thật là hiểu ra những vấn đề biến thái mà bọn họ đều không giải quyết sao? Cố tình hỏi thăm, nhìn thấy từng gương mặt băng lãnh lại không dám mở miệng, lại nghĩ tới cái lời mới vừa nói của Tần Thượng Thư, cảm thấy trên mặt nóng rát. Bên trong Bát Văn Điện, các hoàng tử công chúa, bọn họ cúi đầu dây quanh bên người cảnh đế. Tự biết lần này kiểm tra phụ hoàng chắc chắn sẽ không hài lòng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lời nào. Về phần Tấn Dương Lý Hàn, đầu ngẩng thật cao, dáng vẻ một bộ bệ nghệ thiên hạ, là người duy nhất làm chính xác một lúc 10 đề, cho nên hắn có quyền tự tin. Thọ Ninh công chúa lạc quan nhất, một chút cũng không quan tâm, nhét một trái nho ướp lạnh vào trong miệng của cảnh đế, cười hì hì hỏi, phụ hoàng, quả nho này rất ngọt có phải không? Cảnh đế cười cười, nhìn mọi người nói, lần kiểm tra này phụ hoàng rất hài lòng, không cần đứng ở chỗ này nữa, đi chơi đi. Không bị răng dại như trong tưởng tượng, các hoàng tử công chúa nhất thời yên lòng. Trong chốc lát, lập tức giải tán, duy chỉ có Tấn Dương Lý Hàn ở lại, ngẩng đầu liếc Cảnh Đế một chút, dáng vẻ như có lời gì muốn nói. Hàn Nhi, còn có chuyện gì? Cảnh Đế nhìn Lý Hàn cười tủm tỉm hỏi. Lúc Lý Dịch nói cho hắn biết Tấn Dương rất có thiên phú về mạng toán học, hắn thật không có để ý nhiều, mà cái lần này không sai, hắn mới sâu sắc ý thức được. Cái tên tiểu mập mạp tham ăn tham chơi trước kia đã bị Lý Dịch dạy đến trình độ này sao? Phụ hoàng, ta muốn... Lý Hàn đang do dự đến cùng, muốn nói cho phụ hoàng biết hay không, sau này hắn không muốn đến lớp học toán. Cảnh Đế lần nữa mở miệng cười. Tiên sinh, người đã từng nói với phụ hoàng, nói là Hàn Nhi học toán rất có thiên phú, về sau Hàn Nhi cần phải thêm chịu khổ chịu khó, có lẽ phụ hoàng còn có rất nhiều việc phải nhờ Hàn Nhi hỗ trợ đó. Cái gì? Tấn Dương rõ ràng bị tin tức này đánh sâu vào trong lòng, biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Tiên sinh nói với phụ hoàng, nói hắn về mặt tính toán cực kỳ có thiên phú sao? Cái này có thể à? Tiên sinh chỉ dùng những cái nan đề kia để mà tra tấn hắn, làm sao lại trước mặt phụ hoàng lại khen chính mình chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của Tấn Dương giật mình tại chỗ, Cảnh Đế sờ sờ đầu hắn nói. Tốt lắm, Hàn Nhi đến cùng có chuyện gì, mau nói đi. Không, phụ hoàng, ta muốn đi ra ngoài chơi. Đây là một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hắn quăng cái chuyện muốn nói ra sau óc. Trên mặt của Tấn Dương lộ ra vẻ đắc ý, thuận tay cầm lấy mấy quả nho từ trong đĩa, chạy ra bên ngoài điện. Cảnh Đế cười nhìn hắn chạy đi, lúc mà ánh mắt một lần nữa nhìn đến một cái chồng bài kiểm tra, trên mặt dần lộ ra vẻ suy tư. Vì sao ngươi tới đây? Lý Dịch nhìn thấy Lý Hiên từ bên ngoài đi tới, kinh ngạc hỏi. Ở phủ thế tử nhàm chán quá rồi, tới xem một chút. Lý Hiên thuận miệng nói, ánh mắt lại nhìn về vật trên tay của Lý Dịch, hiếu kỳ lại gần hỏi. Ngươi đang làm cái gì đó? Ngươi không phải là bị cấm túc sao? Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Lý Hiên gật đầu, ngược lại có một chút kỳ quái nhìn Lý Dịch. Có quan hệ gì? À, không sao. Lý Dịch lắc đầu. Ngay cả thiên hạ đều là nhà của bọn họ, cấm túc không cấm túc cũng chính là lão hoàng đế thuận miệng nói thôi. Cùng Lý Hiên có ở trong phủ thế tử hay không, tất nhiên không có liên hệ. Lý Hiên nhìn bằng hai mắt đều không có hứng thú với một đống vải rách trên tay của Lý Dịch, tự mình chạy ra sau bếp lấy một cái bình rượu nho, lại tìm một cái ghế ngồi bên cạnh Lý Dịch, mỗi lần uống một ngụm rượu nói. Khi mà còn bé, ta vẫn luôn bị Thục Dương khi dễ. Lần này cuối cùng thật tốt, đánh cho một trận. Về sau nếu còn có loại chuyện tốt này, nhớ kỹ, nhất định kêu ta nha. Thôi đi. Lý Dịch cúi đầu tiếp tục làm việc, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngươi với Thục Dương đánh như thế nào, đó là chuyện nhà của các ngươi. Nếu ta lại đánh Thục Dương một lần nữa, cái đầu chưa chắc nhất định còn ở đây đâu. Chuyện kia lần trước, vì sao mà ngươi lại to gan vậy chứ? Lý Hiên quay đầu nhìn hắn, đến bây giờ hắn đối với chuyện này cũng hết sức tò mò. Rối loạn tâm thần đó. Rối loạn tâm thần? Lý Dịch thật sự nói một câu, lại hỏi, mấy ngày nay động tĩnh trên triều đình thế nào? Không có động tĩnh gì. Lý Hiên lắc đầu nói, chuyện này chính Thục Dương cũng không dễ dàng, những người đó sẽ không có làm lớn chuyện này đâu. Trừ ban đầu kêu gào trừng phạt hai chúng ta thật nặng, mấy ngày gần đây căn bản không có người nào trên triều đình nhắc lại những cái chuyện kia. Những người kia sao? Lý Dịch nhướng mày, bỗng nhiên hứng thú hỏi, người nào? Người nào? Lý Hiên nhìn hắn hỏi lại. Đương nhiên là nhất hệ của Tần tướng cùng với những quan viên thân cận với Thục Dương. Ngày đó cũng là bọn họ trên triều đình quyền náo hung hăng, thí dụ như lễ bộ thị lang, quốc tử giám tế tửu. Chờ một chút, ngươi đi đâu vậy? Bỗng nhiên Lý Dịch đứng dậy hướng vào trong phòng đi đến. Lý Hiền nghi hoặc hỏi, lấy giấy bút. Sau một lát, thấy Lý Dịch thật sự cầm ra một quyển sách nhỏ, trên mặt mũi Lý Hiền tràn đầy ngạc nhiên. Sao? Chư Khanh có còn chuyện gì mà muốn tấu không? Hôm nay sắp kết thúc tảo triều, Cảnh Đế ngồi trên long ỷ dựa theo thông lệ hỏi một câu. Hôm nay xem xét việc thảo luận chung trên triều đình với Bách Quan cũng không nhiều. đơn giản cũng là vị tam hoàng tử Tề quốc kia mang theo một đám người tài ba Tề quốc tại kinh đô hô phong quán vũ. Đại nho hơi có danh vọng đều bị bọn họ đến nhà để mà bái phỏng, dẫn đến bây giờ các đại nho người người đều cảm thấy bất an, dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Nhưng mà hắn đối với chuyện này cũng bất lực, cũng không thể đuổi tất cả bọn hắn ra ngoài. Dù sao thì hành động của bọn họ cũng không có quá phận, đường đường chính chính thảo luận hồng chấn, quang minh chính đại thắng trận. Cho dù là dân gian bàn tán rất nhiều chuyện này, lòng tin sinh ra từ chiến thắng Tề quốc, vì vậy mà bị giảm bớt. Đứng trước triều đình cũng không có phương pháp hữu hiệu gì có thể nghịch chuyển hoặc thay đổi. Thần có một bản tấu. Lễ bộ thị lang Trần Bột từ trong đám người đi ra, ôm hốt bản cao giọng nói: Thần nghe nói Trường An huyện quý Lý Dịch tuân theo lời của bệ hạ làm giáo sư toán học cho các hoàng tử. Không sai, Lý Tử Tước chỉ có công danh tú tài, chủ đề xướng toán học mới chính là bàn môn tả đạo, cũng bị quốc tử giám phủ định. Chỉ là một vị tú tài làm sao có thể truyền thụ cho các hoàng tử, theo lý thì không hợp, theo tình càng không hợp. Lễ bộ Trần Thị Lan nói thao thao bất tuyệt một trang dài, tâm tư bách quan lại không giống nhau. Cảnh đế mặt không cảm xúc, quốc tử giám tế tửu khóe miệng còn quắp, hận là không thể tát một cái vô miệng của Trần Thị Lan kia. Hôm qua, quốc tử giám mới mất hết thể diện trước mặt của bệ hạ, vài vị tiến sĩ toán học trắng một đêm nghiên cứu toán học mới, dù sao lần này còn có thể thông cảm được. Lần tiếp theo, nếu mà lại xảy ra chuyện gì, coi như không chỉ trừng phạt lương bổng một năm đâu. Lời nói này của Trần Thị Lan không thể nghi ngờ là làm cho quốc tử giám bọn hắn một lần nữa bị đẩy ra ngoài, đặt trên lửa nướng luôn rồi. Chương 463 rốt cuộc đã đến. Lễ bộ thị lang Trần Bột đứng ra gây khó dễ với Lý Tự Tước kia cũng không có vượt quá phán đoán của mọi người. Làm một nhân vật trọng yếu của Trần Quốc công phủ, Thục Dương nhất định chèn người. Vị Lý Tự Tước kia không bị định tội vì lý do đánh thần Dương, cho nên hầu như phải nghĩ biện pháp gì đó. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại lựa chọn cái chuyện mấu chốt này để mà lên tiếng. Thật sự vượt qua dự đoán của mọi người. Cho dù là cái vị Lý Tử Tước kia cực kỳ có tài năng, nhưng mà đến cùng vẫn còn rất trẻ tuổi, đã không phải là thái sư, lại không phải là thái phó. Đương nhiên, không phải nói là đại nho tiếng rộng lan xa, có điều tuổi mới 20, lão sư các hoàng tử xác thực có một chút khó khiến cho kẻ dưới phục tùng. Bởi vì nhiều khi, tuổi trẻ vốn chính là một loại sai lầm. Nơi này là triều đình, Trần Thị Lan nói chuyện nhưng phải có bằng chứng. Mảng toán học mới của Lý huyện vì sao mà là tà môn ngoại đạo? Ở giữa bầu không khí trầm mặc, bỗng nhiên có tiếng nói truyền tới, dẫn đến mọi người nhốn nháo ghé mắt. Tần Thượng Thư nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng của Bách Quang lập tức hiện lên nghi hoặc nồng đậm. Người đứng ra nói chuyện vì cái vị Lý Tử Tước kia không phải là vị bộ thị lang Lý Minh Trạch, cũng không phải là binh bộ Thượng Thư Nghiêm Bỉnh, càng không phải là lão tướng có một chút bảo vệ hắn, lại là hộ bộ Thượng Thư Tần Đại Nhân sao? Không chỉ là Bách Quan kinh ngạc, chính bản thân của Trần Bộ cũng dạng dạng không nghĩ đến. Từ trước đến nay, cái vị hộ bộ Thượng Thư này không có tham dự tranh đấu trong triều, tại sao mà đột nhiên chặn ngang chân vậy, cảm thấy phiền muộn, nói một lần nữa. Tần Đại Nhân, lời nói của bản quan đến cùng có bằng chứng hay không, chỉ cần hỏi thăm quốc tử giám Trịnh Đại Nhân là được rồi. Làm việc trong triều, sợ nhất là tứ cố vô thân, đã sớm dự liệu được đến lúc đó sẽ có người phản đối. Mấy ngày trước, chính mình Trần Bột đã tìm được minh hữu đáng tin. Quốc tử giám tế tửu, đối với việc này, toàn bộ triều đình còn có ai có tư cách phát biểu hơn hắn. Bách quan nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm xem thường. Trên triều đình, người nào không biết quốc tử giám tế tửu là môn sinh của tần tướng, cũng kiên định theo phe Thục Dương. Lúc này thế nào có thể đứng ra nói chuyện gì Lý Tử Tước? Đã như vậy, Trịnh Khanh ngươi nói một chút đi, toán học cải cách của Lý Tử Tước đến cùng là tà môn ngoại đạo như thế nào? Lúc này âm thanh cảnh đế truyền tới, trong lòng quốc tử giám tế tửu cực kỳ chua xót. Nếu như không có sự việc hôm qua, đương nhiên hắn sẽ đứng về phía lễ bộ thị lang Trần Bột. Nhưng mà vấn đề quốc tử giám rất chột dạ. Hôm qua bệ hạ đã cho bọn hắn một cơ hội, nếu như không nắm lấy tốt, không chỉ có chức tế tửu hắn không được làm, mà toàn bộ quốc tử giám đều sẽ bị toàn. Trong lòng quán thở dài thường thường, tiến một bước lên nói, bẩm bệ hạ, Lý Tử Tước kỳ tài ngút trời, phương pháp toán học càng là một cực kỳ quyền diệu, đây là chi phúc của cảnh quốc ta, là chi phúc của vạn dân. Quốc tử giám còn đang muốn thỉnh giáo phương pháp toán học mới của Lý Tử Tước, chính thức đặt vào khoa toán học. Từ nay về sau, học sinh cảnh quốc của ta sẽ lấy toán học này làm chuẩn. Lễ bộ thị lang Trần Bột vốn khéo cái miệng hơi cười, dáng vẻ đã tính trước. Từ khi mà quốc tử giám tế tửu mở miệng, nụ cười nơi khóe miệng khoáng cứng đờ, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Hắn quay đầu, thấy vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, Trịnh Tế Tửu đã sắp khen cái vị Lý Tử Tước kia lên tới tận trời cao rồi, đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn có một chút không rõ, lúc trước rõ ràng nói tốt, sau khi chờ mình đưa ra cái đề tài này, hắn đứng ra bài xích thêm với toán học mới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số đồng liêu cùng ý kiến lên tiếng nói, đem cái việc này đẩy lên cao trào. Đây là bước đầu tiên mà bọn họ đối phó với cái tên Lý Dịch kia. Đi tốt bước này, sau này tiếp tục kế hoạch mới có thể dễ dàng hành động. Thế nhưng Trịnh Tế Tửu cuối cùng đang diễn cái gì vậy? Sau khi mà Trịnh Tế Tửu mở miệng, Bách Quang cũng được một trận ngạc nhiên. Hôm nay chẳng lẽ là Trịnh Tế Tửu uống nhầm thuốc rồi, nói chuyện giúp cho Trường An Nguyễn Quý nữa, hoặc hắn có thù với Trần Bộ? Nhưng mà hắn và Trần Thị Lan đều là thân cận của Thục Dương mà. Thế nào ngay trước mặt của bệ hạ, ngay trước mặt Bách Quang làm cho Tần Thị Lan xuống đài không được? Trong đám quan lại, Trần Khánh và Trần Trùng nhăn mặt lại. Vì Trần Bột ném đi không chỉ có mặt mũi của bọn hắn, mà còn mặt mũi của Trần Gia nữa. Còn cái vị Trịnh Tế Tửu kia đến cùng là thế nào? Tại sao đột nhiên phản chiến chứ? Trước mặt của Bách Quang, Tần Tướng mặt không cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ, ngược lại không ít quan viên tỏ vẻ giận dữ nhìn quốc tử giám Tế Tửu. Biểu hiện quán hôm nay triệt để vượt quá dự đoán của mọi người rồi. Trần Khanh, còn có điều gì muốn nói không? Quốc tử giám Tế Tửu nói xong, Cảnh Đế nhìn Trần Bột hỏi một lần nữa. Thần không còn lời nào để nói. Sắc mặt của Trần Bột hết xanh lại trắng, cắn răng mở miệng. Không bao lâu, Bách Quang từ trong điện lần lượt đi ra. Trịnh Tế Tửu đứng ở phía trước, vốn muốn cùng Trần Thị Lan giải thích. Không ngờ lúc đối phương đi ngang qua bên cạnh, chỉ để lại một âm thanh hừ lạnh thôi, rồi nhanh chân rời đi. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt hơi thay đổi một chút, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Lại nói về Lý Dịch và Lý Hiên. Còn có 10 gai thôi. Lý Dịch đếm ngày trên đầu ngón tay, quay đầu liếc Lý Hiên nói. Nếu không người tiến cung nói với bệ hạ một chút, bệnh tình của Vĩnh Ninh vừa tốt lên, hoàn cảnh trong cung không tốt với bệnh tình của nàng, có thể dẫn nàng ra ngoài chữa bệnh hay không? Lý Hiên liếc hắn nói, ta còn bị hoàng bá bá cấm túc ở đây, chỉ có thể chờ ở phủ thế tử, làm sao mà tiến cung gặp hắn? Lý Dịch lắc đầu, xem ra con hàng này không đáng tin cậy, có điều chờ tới một năm cũng không kém mấy ngày này. Cúi đầu tiếp tục làm việc trong tay, ngoài sân có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần. Sư bá, Dương Liễu Thanh đứng tại cửa ra vào, mặt nở nụ cười. Khi mà đám người Lý Dịch và Như Nghi từ Khánh An Phủ dời đến Kinh Đô, Dương Liễu Thanh cũng không có đi theo, ở lại Khánh An Phủ để mà hỗ trợ xử lý công việc bản hào hiệp. Quân nương tử bên người của Liễu Nhị Tiểu Thư cũng đều ở tại nơi đó. Chuyện lần này các nàng hộ tống Nguyễn Nhược Khanh lên đây. Ngoại trừ các ngươi, lực lượng trung kiên của Câu Lan cũng chính thức hoàn tất việc di dời từ Khánh An Phủ đến Kinh Đô. Tôn lão đầu nóng lòng phát triển, bọn hắn đã sớm không còn kiên nhẫn rồi. Nguyễn Nhược Khanh không có tới phủ tử tước mà để cho Dương Liễu Thanh mang đến phong thư. À, rốt cuộc đã đến rồi. Lý Dịch xem xong tin của nàng, đưa nó bỏ lại vào trong phòng thư, ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa. Có thể đi vào tầng phủ, đây là vận khí của các ngươi. Cặp mắt đều cho sáng lên cho ta, thành thật làm việc. Thứ không nên nhìn, đừng nhìn. Không nên hỏi, đừng hỏi. Bằng không, bị đuổi đi là nhẹ, nghe hiểu không? Tầng phủ, vị quản gia mập mạp, hai tay chống nạnh, vừa chỉ vừa nói với hơn 10 tên đứng trong phủ. Đã hiểu. Hạ nhân khúm núm nói ra, lớn tiếng một chút, chưa ăn cơm sao? Quản gia béo nhíu mày hỏi. Đã hiểu. Tần Quý, ngươi đang làm cái gì sao? Một giọng nói từ phía sau truyền đến, quản gia béo quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nghiêm túc ngay tức khắc phủ lên một vẻ nịnh nọt. Ngũ gia, gần đây người làm ở trong phủ không đủ, đây là hạ nhân ngày hôm nay mới chiêu được. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn cái đám người phía dưới nói, trợn to con mắt các ngươi nhìn cho cẩn thận đi. Đây là ngũ gia ở trong nhà, còn không mau mau chào ngũ gia. Mấy hạ nhân mới tới nghe vậy, vội vàng chào cái vị tần phủ ngũ gia này. Quý quản gia, mấy cái túi đồ vật để chỗ nào vậy? Lúc này người khiêng mấy cái bao khổng lồ ở trên vai chỉ lộ ra có nửa cái đầu đằng sau đi tới, quay đầu hỏi tên quản gia béo. Nhà bếp, nhà bếp. Nói bao nhiêu lần rồi để nhà bếp. Quản gia béo chân đạp lên mông quán tử kia nói, người lớn lên to khỏe cũng không biết cái đầu óc lớn lên thế nào nữa. Được rồi. Đại hán kia bị đạp cũng không có nóng giận, đáp lại đang muốn tiếp tục đi về phía trước. Nè nè, chậm đã. Bỗng nhiên tần gia ngũ gia mở miệng nhìn hắn hỏi, tên người gọi là gì? Hồi lão gia, tiểu nhân Ngô Nhị. Hán tử kia chất phát cười nói, quản gia tên là Tần Quý, dỗ dàng nói, ngũ gia đây là cháu của Ngô lão đầu làm giường. Ngô lão đầu xin vào, ta thấy hắn có mấy phần khí lực, cho nên để cho hắn đến làm ít chuyện giặt ở trong phủ, kiếm miên cơ mang mà. Tần ngũ gia ngẫm lại nói, ở chỗ của ta vừa dặn thiếu vài người có thể dùng sức, ngươi an bài đi. Sau khi mà Tần Quý sững sờ, lập tức gật đầu nói, dần dần ngũ gia yên tâm, một lát ta sẽ an bài. Nói xong đạp lên mông quán tử nói, còn thất thần làm gì, ngũ gia nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi rồi, còn không mau cảm ơn ngũ gia đi. Hán tử ẩn ý cười cười, vội vàng nói, cảm ơn ngũ gia, cảm ơn ngũ gia. Ngũ gia Tần gia khoát tay quay người rời đi. Quản gia béo nhìn hán tử chép miệng một cái nói, theo ngũ gia so với làm vài việc giặt đã tốt hơn nhiều, tiểu tử ngươi đúng là may mắn mà. Mấy cái hạ nhân nhổn nháo dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đại hán, vừa mới vào Tần phủ đã được vị lão gia coi trọng rồi, khởi đầu còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Hán tử kia lại hình như đối với cái chuyện này cũng không có thèm để ý, cõng cái túi cười ngây ngô rời đi. Sau khi mà đi hai bước rồi quay lại, đưa một tay gãi gãi đầu một cái hỏi thăm, quý quản gia vừa rồi quên hỏi mấy cái túi này để chỗ nào. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.